Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, vĩnh cửu động cơ. Hối đoái làm tử hệ thống. Ở 10 vạn phân chế hiện tại xuất hiện. Trong đó ngậm đang đắp đại lượng đồ đạc. Chỉ có không nghĩ tới. Không có tìm không đến. Đạo tuệ trong lúc vô tình còn phát hiện One Punch Man chung. Saitama quần áo trên người. Ôm mặc vào về sau có thể có cái gì hiệu quả đặc biệt hoặc là kỹ năng đạo tuệ vừa nhìn cặn kẽ giới. Thiệu về sau trực tiếp ngừng rồi. Vô ích, đó chính là một bộ quần áo mà thôi. Có thể là xuất phát từ nào đó cảm tình mới có thể mua được mặc a. Những thứ khác, như là chém chết Itoka xài đao. Kasura Kotonoha đồng phục học sinh. Aqua nữ thần trang bị. Megumin pháp trượng. Rem lưu tinh trùy. Rất nhiều. Cần dùng đến. Không dùng được. Kỹ năng. Có chủ di chuyển kỹ năng. Bị động kỹ năng phân chia. Chủ động kỹ năng phần nhiều là một ít đại chiêu. Đao. Kiếm. Thương. Bị động kỹ năng chính là gia tăng tốc độ. Lực lượng. Phòng ngự. Trí lực. Có thể đổi. Đạo tuệ trực tiếp lộng. Rất cần tiền xiết điều kiện. Cũng chính là hiện nay không có biện pháp lấy được chỉ có thể đãi định. Kỹ năng rất có ý tứ. Không cần đi lao lực nhi học. Chỉ cần sử dụng. Tăng độ thuần thục. Độ thuần thục đầy sau này thì sao? Điểm kích thăng cấp là có thể tiến nhập cao hơn đẳng cấp. Phi thường thuận tiện. Huyết thống loại đâu? Không có một có thể. Toàn bộ cần riêng điều kiện. Vô luận là cẩu yêu vẫn là cảnh giới yêu. Miêu yêu. Thiên phú trong. Đạo tuệ đổi đã gặp qua là không quên được. Khéo tay. Đạo cụ chung nha. Bởi vì có duy nhất cùng vĩnh cửu tính phân biệt. Cho nên đạo tuệ không có gấp hối đoái. Vĩnh cửu tự nhiên là đắt kinh khủng. Duy nhất mặc dù là dùng một lần sẽ không hàng. Nhưng thắng ở tiện nghi. Theo dùng theo lấy. Ở trên chính là đạo tuệ trong một đêm thu hoạch. Nhân vật. Đạo tuệ chủng tộc. Hồ tộc thú nhân tuổi tác. 12 tuổi. Giả thuyết tuổi tác. 32 tuổi tu vi. Trúc cơ 9 tầng. Trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu luyện công pháp. Hồ tiên lục thần thông. Ứng long trường. Vân lôi huyễn phong cấm. Tế vong chỉ tiên pháp. Rasengan. Suzenu bán thành phẩm. Vô ấn tự rũ. Thủy long đạn. Suiden no jutsu. Đại bộc bố chi thuật. Daibakufu no jutsu. Hào hỏa diệt khước. Gokamekiaku. Chủ động kỹ năng. Thập phương câu diệt. Đẳng cấp 1. Địa chấn. Đẳng cấp 1. Âm sát. Đẳng cấp 1 bị động kỹ năng. Tốc độ tăng phúc. Lực lượng tăng phúc. Phòng ngự tăng phúc. Trí lực tăng phúc thiên phú. Đã gặp qua là không quên được. Khéo tay kiềm giữ xài trung đạo cụ. Thế giới cấp đạo cụ. 40 mét đại đao. Uyên ám kiếm. Uyên ương ngọc trong một đêm võ thuật. Làm cho đạo tuệ lục lọi cái không sai biệt lắm. Là như thế nào tình huống đâu. Trò chơi dưới trạng thái. Có thể sử dụng tất cả lực lượng. Bất kể là trong trò chơi. Vẫn là nàng trong thực tế năng lực. Mà chân thật nàng. Cũng chính là hồ tộc thú nhân bản thể. Không thể vận dụng trò chơi trạng thái lực lượng. Đi qua hệ thống hoàn thành đồng bộ suất. Tạo thành cục diện như vậy. Trò chơi trạng thái trăm cấp tồn tại trí cao. Là mấy trăm cái kỹ năng. Sức chiến đấu mạnh nổ rồi. Mà chân thật nàng đâu. Tu vi ở 12 năm trung đạt tới trúc cơ 9 tầng. Hai cái trạng thái chiến đấu xuống tới. Chân thật nàng hoàn bại. Chủ động kỹ năng. Thập phương câu diệt. Là phối hợp 40 mét đại đao sử dụng. Cũng là đạo tuệ chuyên môn vì 40 mét đại đao thế giới này cấp đạo cụ hối đoái tới. Nếu đều chế tạo thành như vậy. Lại không thể trả lại hàng. Vẫn là sử dụng A. Địa chấn rất đơn giản. Chính là một phát xuống đất. Tạo thành thấp nhất nhất cấp. Tối cao 12 cấp địa chấn. Trên lý thuyết mà nói. Bát cấp chính là siêu cấp lớn động đất. Lên làm lên tới cao hơn cấp bậc. Lực phá hoại khó có thể dự liệu. Bởi vì là mới vừa hối đoái tới. Đẳng cấp 1. Có thể phát ra địa chấn cũng là cấp thấp nhất. Có cùng không có một dạng. Từ từ thăng cấp A. Theo sử dụng số lần tăng. Biết thăng cấp nha. Đến khi về sau. Tùy tiện dậm chân một cái chính là bát cấp trở lên động đất. Đến lúc đó. chính là triệt để trở thành đại địa tai nạn tồn tại. Âm sát, là đạo tuệ liếc nhìn trước trở nên sáng lên chủ động kỹ năng. Phát động về sau, đạo tuệ nói, vỗ tay phát ra thanh âm, hoặc là ho khan, không quan tâm là cái gì. Chỉ cần là thuộc về đạo tuệ chế tạo thanh âm, đều có thể hình thành bất đồng trình độ chấn động. Sơ cấp cứ như vậy, đến rồi cao cấp sau đó, còn có thể diễn biến đưa ra nó mang vào hiệu quả. A, xài tiền như nước a. Đổi mấy thứ này, đều là đạo tuệ cho rằng đối với nàng hữu dụng. Cảm khái là có, đau lòng nói đâu, một chút a, dù sao vàng này tiền không phải vô hạn, từ Tuyết Hương Lan nơi đó lấy được nhiều. Thế này cái kim tệ, 12 năm bên trong nhiệm vụ thu được, liền một đêm này thời gian, đập đi không ít a. Hệ thống, năng lượng đột phá đến 10 vạn phân chế, ta đi vào cái kia quang thể chung, nơi đó là cái gì? Còn có ta hấp thu được cái gì? Làm sao cảm giác không có thay đổi gì a? Hối đoái cái này từ hệ thống vơ vét không ít thứ. Nên giải quyết một vấn đề khác. Trước mặt mỗi một lần năng lượng đột phá, đều có bất đồng trình độ lột xác, cường hóa. Một lần này 10 vạn phân chế, không có đạo lý sẽ kém a. Nhưng trên thực tế đạo tuệ tỉ mỉ lĩnh hội, kiểm tra tới, cũng không có phát hiện cái gì biến hóa rõ ràng. Ký chủ đã trải qua 10 vạn phân chế thanh tẩy, hấp thu được quang hạt căn bản nhiệt hạch. Vì sao không có lĩnh hội? Đó là bởi vì, đầu đuôi sau khi xem xong, đạo tuệ ngây ra như phỗng. Ngay sau đó luống cuống tay chân nhảy xuống giường, hướng phía bên ngoài bước nhanh tới. Đi ra ngoài lúc, trạng thái thay đổi thành trò chơi tư thế, cũng tức là cốt diện cửu quỷ hồ. Ở ngoài cửa trò chuyện Shizu, Solution nhìn thấy đạo tuệ đi ra, lên tiếng ân cần thăm hỏi. Tiểu quỷ đại nhân, buổi sáng tốt lành, trong lòng chứa sự tình. Đạo tuệ theo đối với các nàng hai gật đầu, hướng phía bên ngoài đi tới. Shizu, Solution khó hiểu, nhìn nhau theo thật sát, phòng ngừa từ Loli trở về không thấy được các nàng lo lắng. Solution cho nơi đó phát cái tin, ra đến bên ngoài trong hành lang. Đạo tuệ vận dụng chiếc nhẫn truyền tống công năng, mang theo hai nàng cùng nhau truyền đến tầng thứ 6, cũng chính là Aura cùng Mare bảo vệ tầng trệt. Một đoàn Karem cùng tiểu yêu tinh ở lui tới chạy động, còn có thuộc về những tầng lầu khác sinh mệnh. Đạo tuệ không có ý định kinh động những thứ này, phát động nàng bảy đại trong chức nghiệp, ám sát giả hai cái kỹ năng, ẩn nấp cùng ngụy trang. Tiểu quỷ đại nhân, ngài đây là muốn? Solution nhịn không được tò mò nói. Shizu tuy nói không có gì ngôn ngữ biểu thị, nhưng bình tĩnh nhìn đạo tuệ ánh mắt vẫn là chứng minh rồi tò mò của nàng. Thí nghiệm một chút vật, mập mờ không rõ giải thích. Đạo tuệ đi tới cái kia đại không khoáng địa phương trung tâm, quay đầu nhìn chung quanh liếc mắt, hai tay thu về, kết ấn, tốc độ thật nhanh, tiên pháp, hỏa độn, hào hỏa diệt khước. Goka Mekiaku, trên mặt xương mặt, ở vào miệng trước vị trí mở. Đạo tuệ ngửa đầu, oanh, lấy trước mặt trăm cấp trò chơi tư thế phát ra một chiêu này tiên pháp. Hiệu quả chỉ có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Nhiệt độ vô căn cứ lên cao 10 độ, vẫn còn tiếp tục đi lên trên. Solution biến sắc, bị giá cao ôn làm cho không dễ chịu, trốn được Shizu phía sau. Phía trước một đạo từ hỏa hình thành núi, dưới đáy tiểu, mặt trên lớn, hỏa độn, lôi độn, Suzanu, vì gia tăng tiêu hao. Chứng thực hệ thống giải thích, đạo tuệ cắn răng đổi Mangekyo Serinian, còn có hoàn toàn thể Suzanu. Ở Solution khiếp sợ, cùng với đến tiếp sau chạy tới những người khác kinh hãi nhìn soi mói. Đạo tuệ như một vị nổi cơn điên mãnh thú ở ném loạn lấy các loại đáng sợ chiêu số. Làm mấy phút sau, đạo tuệ ngừng tay, nhắm mắt lại lãnh hội trong thân thể biến hóa. Có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể tiêu hao chakra, chân nguyên, ở lấy mỗi giây 1% tốc độ khôi phục. Na khôi phục là vô căn cứ sinh ra, giống như có khái niệm gì ở đạo tuệ trong thân thể tác dụng lấy. Vĩnh cửu động cơ sao? Đạo tuệ kinh hỉ phi thường, trò chơi tư thế,